Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 4, thực tập. Anh thật quá vậy mà. Tuy là nói như vậy, nhưng tim của cậu bỗng đập rộn ràng. Cái gì mà tình cảm, cái gì mà quan tâm. Nếu biết mình quan tâm đôi môi của anh ta hôn ngọt ngào như thế nào, không biết anh ta có đủ can đảm để nói ra mấy lời vừa rồi hay là không nữa. Cậu trai này, anh cảm thấy vô cùng dễ thương. Không phải anh chẳng biết gì về cậu. Qua chuyện cái nhẫn, anh đã được báo cáo chi tiết về cậu, từ gia thế cho đến công việc. Anh chỉ giả vờ như không biết thôi. Anh không có em trai. Cậu nhóc này như là thằng em bướng bỉnh mà cậu ta muốn chiều chuộng, nâng đỡ. Đọc qua báo cáo lý lịch của cậu, anh cũng khâm phục cái sự nỗ lực của cậu trong cuộc sống. Hôm nay gặp mặt thử lòng cậu một chút, thấy cậu cũng dễ thương ngay thẳng, anh quyết định đỡ đầu cho cậu. Chị giúp việc đến báo là bữa trưa đã dọn xong. Anh dẫn cậu đến bàn ăn, một bữa khá thịnh soạn. Cậu nhận xét: Tôi là Vũ Phong, cha cậu cũng biết hả? À, dân. Tôi 31 tuổi, trông anh trẻ hơn tuổi nhiều. Cảm ơn cậu đã quá khen. Còn cậu? Cậu chợt ngẩng đầu nhìn anh. Từ khi bước vào nhà, cậu chưa từng giới thiệu về mình với chủ nhà, vậy mà còn ngồi ăn chung nữa. Mà không lẽ anh ta cũng không hỏi ông luật sư đó là ai đã giữ nhẫn của anh ta hay sao? Tôi tên Tùng, tôi 21 tuổi. Tôi nhỏ hơn anh những 10 tuổi. Anh bằng tuổi ông chú ở quê của tôi. Anh cười, một nụ cười thật là tinh ranh. Nhưng mà em đừng có gọi tôi bằng chú nha. Tôi thích có một cậu em hơn là một thằng cháu. Nghe anh gọi cậu bằng em ngọt sớt, làm trái tim của cậu nổi hết mấy nhịp. Cậu chống chế: Hơ, tôi thành em anh bao giờ thế hả? Chưa, thì bây giờ sẽ bắt đầu. Thôi thôi, tôi làm sao dám làm em của anh đi chứ hả? Một kẻ chạy đi cầu hôn của tôi, bây giờ lại anh em. Không biết tôi bị người ta nói là tôi biến thái tới cỡ nào nữa đây. Ê, em không cần lo đâu mà. Đã bảo chuyện hôm trước là do hiểu lầm thôi. Anh không có sở thích đó đâu. Thiệt luôn đó, anh chẳng làm gì em đâu mà. Rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Nghe vậy, đáng ra cậu phải vui mừng, nhưng sao trong lòng lại chợt nghe nhói nhói. Cậu hy vọng gì chăng, hay do anh ta đối xử ân cần với cậu mà cậu đã nuôi một chút hy vọng? Dùng xong bữa cơm trưa, anh mời cậu ta uống tách trà. Nè, em cầm lấy giấy giới thiệu của anh tới gặp anh Ngọc, trưởng phòng nhân sự đi ha. Anh ta sẽ sắp xếp cho em làm công việc. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Ừ, không có gì phải lo lắng đâu. Gặp khó khăn gì cứ tới đây mà tìm anh, đừng ngại ngùng gì hết, biết không? À, em biết rồi, cảm ơn anh nha. Nghe trong lòng có gì cứ buồn buồn, cậu ta cáo từ ra về. Anh cố gắng giữ cậu lại chơi vẫn là không được. Cho xe đưa cậu về cũng từ chối, nên anh phải tiễn cậu tới cửa. Cầm giấy giới thiệu của anh, về trường cậu xin giấy giới thiệu của trường nữa là đủ. Cậu không còn nhiều thời gian, tạm gác đi mấy cái chuyện buồn dẫn dơ đang thâm nhập vào trong trái tim của cậu. Cậu lo chuyện cấp bách trước mắt cái đã, tìm chỗ ở mới, tìm việc làm khác để mà sống. Hôm nay cậu chính thức nhận công việc thực tập ở một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Tuy nó không to như những cái nhà hàng khách sạn bên cạnh, nhưng không kém phần sang trọng. Nằm lọt giữa khu khách sạn nên nhìn nó có vẻ bé. Cậu nghĩ là như vậy, nhưng thực sự thực tập ở đây quả là một sức tưởng tượng của cậu rồi. Cậu chỉ mong có một nơi uy tín, chứ không cần là sang trọng như ở đây. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải cố gắng để cuối kỳ thực tập người ta đồng ý phê cho cậu điểm tốt, chứ không thì toi. Chẳng biết anh giúp cậu hay là hại cậu nữa mà đưa cái chỉ tiêu cao nhất này rồi bảo cậu phô trương thực lực ở đây. Mà hôm cậu đến xin việc, người quản lý cứ nhìn cậu rất là kỳ quái, mà còn tỏ ra kính trọng cậu nữa chứ. Cậu thực tập được 3 tháng, trong lúc đó cậu nhận luôn phụ việc phụ bếp ở đây. Nói tóm lại, cậu sẽ làm ở đây cả ngày. Nói là phụ bếp cho oai, chứ thực ra cũng chỉ là dọn dẹp bếp là chính thôi. Tùy công việc cũng sẽ đòi hỏi nhiều sự cố gắng lắm. Dù chỉ là dọn dẹp bếp, nhưng nhiều khi cậu vẫn làm không đạt yêu cầu của nhà hàng 4 sao này. Cậu thấy cũng thật may khi có cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ những cái việc nhỏ nhặt trong bếp. Mà cậu không ngờ tới, là nó có thể chiếm nhiều thời gian của cậu đến như vậy, đòi hỏi đến nhiều sức lực nữa. Không còn thời gian cho những cái chuyện khác, cậu cắm đầu vào trong công việc. Tối về đến nhà là ngủ. Thời gian 3 tháng thực tập cũng nhanh chóng trôi qua. Cậu làm báo cáo thu hoạch. Dĩ nhiên, công sức của cậu đổ ra đã được đền đáp. Những nhận xét tốt của nhà hàng góp phần làm cho tấm bằng hạng A của cậu. Và cuối cùng, dù không còn trong thời gian thực tập, cậu vẫn được giữ chân dọn dẹp bếp ở nhà hàng. Vì cậu đã thạo việc và cậu cũng muốn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Và cái chính là sinh hoạt phí. Dù gì, ở đây cũng được trả lương khá hậu hĩnh. Nè, quản lý kêu cậu sau giờ làm việc á, lên gặp ông ấy. Cậu phụ bếp chung chuyển lời. Nè, ông ấy có nói là có chuyện gì không hả? À, không, chỉ là nhắn với tôi như vậy thôi. À, biết rồi, cảm ơn cậu ha. Hết ca, cậu lên trên phòng của quản lý. Dạ, anh gọi em lên có chuyện gì không ạ? À, tôi có việc cần bàn với cậu. Cậu ngồi đi. Thôi, tôi vào thẳng vấn đề luôn nha. Công ty mẹ đang mở thêm một khách sạn 3 sao ở Đà Lạt phục vụ món khách trung lưu. Bây giờ phòng nhân sự đang tập hợp nhân viên cho khách sạn mới. Khâu bếp tôi có đề nghị cậu là ứng viên rồi. Đề nghị tôi sao? Cậu há hốc miệng mừng rỡ. Thì không anh. Ờ, tôi cũng định hỏi cậu trước khi gửi hồ sơ đi, nhưng xem ra đã biết ý của cậu rồi nhỉ. Dạ, em biết cảm ơn anh làm sao cho hết đây chứ hả? Nè, khoan cảm ơn tôi cái đã. Tôi chỉ đưa ứng viên lên trên chờ duyệt mà thôi. Nhưng tôi thấy cậu làm tốt, có năng lực, có nhiệt tình ở trong công việc. Những nhận xét của tôi và bếp trưởng trong hồ sơ của cậu chắc là không thành vấn đề đâu ha. Ờ, tôi là chỉ mới vào nghề mà được anh giúp đỡ rồi. Tôi không quên cái ơn này đâu. Ai ấy, không cần khiêm tốn đâu mà. Chúng tôi nhìn sự thực lực, không nhìn thân thích đâu à nghe. Cảm thấy câu nói của anh quản lý có cái vẻ kỳ lạ, nhưng vì vui quá cậu cũng không để ý tới nữa, cứ cười mãi thôi, làm cho quản lý cũng vui theo cậu. Nè, vậy là cậu đồng ý rồi hen. 2 tuần nữa tôi sẽ báo tin cho cậu. Thôi, giờ cậu về nghỉ đi ha. Ờ, vâng, chào anh. Cảm ơn nha, em về, chào anh. Cậu ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười, cứ như là nhận được việc làm rồi vậy đó. Mình đang lo là công việc ở đây không bền, bây giờ lại có cơ hội này nữa. Mình sẽ có công việc ổn định, thu nhập ổn định. Ôi chao, cuộc đời sao mà đẹp quá. Cậu chợt nghĩ, ngày mai phải tới đó để mà cảm ơn bếp trưởng mới được. Hồi nãy đã cảm ơn quản lý rồi, mà còn một người bỗng như hôm nay còn nghĩ tới. Phải rồi, dù gì cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng. Không nhờ anh ta giới thiệu thì làm sao mình có được cơ hội để mà cố gắng chứ. Ngày mai nhất định sẽ làm cái món gì đó để cảm ơn anh ta đây. Nói là ngày mai, sao mà cậu bỗng cứ ngông trong ngóng đến phát sợ. Đã mấy tháng cậu không dám nghĩ tới anh ta rồi. Cậu cũng sợ, sợ trái tim của cậu mỗi khi nghe tới cái người đàn ông lịch lãm đó là cứ đập lỗ nhịp, cứ thôi thúc cậu muốn gặp anh ta. Nè, có khó khăn gì cứ tìm tôi giúp. Cậu nói đó, cậu giữ khư khư, nó có nghĩa là giấy thông hành cho cậu. Lúc nào cậu muốn, cậu có thể tới. Dĩ nhiên không cần hẹn trước. Mà thực ra cậu muốn hẹn trước cũng không biết hẹn làm sao cả. Hôm đó cậu ra về vội vã, điện thoại cũng không xin, số của cậu cũng không để lại, lấy đâu mà liên lạc được trước chứ. Cậu cũng không tìm cớ để mà đến tìm anh. Cậu sợ anh sẽ nhìn ra ý đồ của cậu. Và thế là từ khi bước ra khỏi nhà của anh, cậu ta đã cắt đứt hết mọi thứ. Nhưng hôm nay khác, cái tin này xứng đáng để báo cho anh ta biết mà. Cho anh ta biết rằng cậu không làm cho anh bị mất mặt vì đã giới thiệu cậu. Cậu nghĩ anh ta sẽ vui. Thấy cậu cứ có vẻ sốt ruột, bác trưởng bếp chọc cậu. Nè, bố sắp có việc làm mới nên có vẻ sốt ruột quá ha. Chán ở đây sẽ quá sao mà cứ ngó về làm biết vậy hả? Dù nhận được á, cũng không có đi liền được đâu mà. Dạ, không phải đâu ạ. Tại hôm nay mẹ của cháu lên nên là cháu hơi hơi nóng ruột chứ gì. Không ngờ cậu già đâu rồi mà còn nhớ mẹ đó ha. Cậu thẹn đến muốn đỏ mặt. Không phải vì cậu sốt ruột về chuyện mà của cậu lên thăm, mà là chuyện cậu định sau giờ làm sẽ đến gặp anh. Mà đồng hồ chỉ càng ngày càng gần giờ nghỉ, cậu lại càng sốt ruột. Hết giờ, cậu thay đồ phóng vèo đi mất, không kịp chào hỏi ai cả. Bác trưởng bếp gọi với theo. Nè, coi chừng xe cổ đó nghe. Nè, nghe không vậy? Dạ, con biết rồi. Cậu trả lời mà không quay đầu lại. Bác xe biết, cậu hối hả. Trong ba lô là món bánh mà cậu tranh thủ làm trong giờ nghỉ trưa. Bây giờ, cậu mang đến để làm quà cho anh. Sao mà xe chạy chậm quá vậy? Hôm nay dừng đón khách nhiều hơn mọi khi thì phải. Cửa mở, cũng anh bảo vệ của ngày hôm trước. À, chào, tôi là muốn gặp ông chủ. Không cần hỏi có hẹn trước hay là không, anh trả lời tỉnh quẹo. Ông chủ không có nhà đâu. Tôi không cần hẹn trước đâu mà. Anh ấy bảo tôi có thể đến bất cứ lúc nào mà. Anh đó có nhớ tôi hay là không hả? À, cậu là cái cậu lần trước tới đây làm ôm sòm sao hả? Mà sao tôi không nhớ chứ. Nhưng tôi không có gạt cậu đâu. Ông chủ đi 3 ngày nay rồi, tôi không biết khi nào mới về tới nữa. Thế cậu có vẻ là không tin. Anh khẳng định thêm lần nữa. Cậu nên biết, không hẹn trước đồng nghĩa với cái việc cậu có thể gặp bất cứ lúc nào. Nhưng mà cũng có thể không gặp được đâu. Không hẹn thì ai mà biết cậu đến lúc nào mà chờ chứ. Thế cậu còn có vẻ chưa tin. Anh ta khẳng định thêm. Cậu cứ vô nhà mà xem thì biết tôi có nói xạo hay là không. Anh á, bảo ông chủ của anh á không có nhà, còn kêu tôi vô đó làm chi chứ hả? Không sao đâu mà, mọi người trong nhà đã được lệnh tiếp đón cậu bất cứ khi nào cậu đến rồi. Cậu ta kinh ngạc tròn cả mắt ra. Nè, anh nói thiệt đó chứ hả? Tôi nói dối cậu làm gì chứ. Vậy khi nào anh ấy về hả? Không biết được đâu mà. Có khi ngay bây giờ, cũng có khi là vài ngày hay cả tuần nữa chứ. Cậu đắn đo, nửa muốn về, nửa muốn đáng chờ thêm một chút nữa. Về thì sẽ thật là tiếc cho cái bánh ở trong túi công sức cậu chăm chút cho nó. Cuối cùng cậu quyết định về là cứ nấn ná ở đây hoài, thiệt là kỳ quá. Đúng là không hẹn trước thì cũng khó có thể mà không gặp. Thôi tôi về. Cảm ơn anh nha. Tôi có thể gửi quà cho anh ấy là không? À được, cậu gửi gì chứ, tôi sẽ chuyển lại cho ông chủ. Cậu lấy cái bánh đã được gói cẩn thận đưa cho anh bảo vệ. Cảm ơn anh, chào anh nha. Cậu đi về mà trong lòng buồn quá chừng. Khi đi vui biết là bao nhiêu, thì khi về buồn cũng y chang như vậy. Cậu thấy mình đúng là khờ. Người lao động như cậu mà còn bận rộn cả ngày, huống chi anh có vẻ là người kinh doanh lớn, thì làm gì mà rảnh rỗi ngồi ở nhà chờ cậu đến bất cứ lúc nào kia chứ. Mà không biết anh ta làm gì vậy mà trông anh thật là giàu có. Hôm trước cậu cũng định hỏi mà thấy ngại, dù gì cũng là mới gặp lần đầu. Mà dù anh có khá thân thiện, cậu cũng chưa dám hỏi sâu quá về anh. Cậu định là có dịp khác trò chuyện, cậu mong sẽ được biết nhiều hơn về người đàn ông đang làm trái tim của cậu cứ đập lỗi nhịp hoài. Mà không sao, tin vui cũng còn đó mà. Dù gì người ta cũng chưa chính thức nhận cậu, để có kết quả chính thức cậu lại tới lần nữa. Nghĩ như vậy cậu lại cảm thấy vui hơn. Lần tới mình chuẩn bị nhiều thứ hơn để cảm ơn anh ấy mới được. Cậu đã thuê được căn phòng trọ mới. Nó không gần nơi cậu thực tập cho lắm, vì nhà hàng của cậu thực tập nằm ở cái nơi trung tâm đắt giá. Làm sao mà có thể thuê nó chỗ ở chứ. Mỗi ngày cậu đạp xe mất gần cả nửa tiếng mới về được cái nơi nhà trọ. Thuê phòng cùng với cậu còn có 2 người nữa. Căn phòng chỉ có 9 mét vuông, đủ chỗ cho cả 3 mỗi tối về nghỉ, ngủ, tắm rửa. 2 người cùng phòng với cậu cũng đã đi làm. Người thì làm nhân viên bán hàng ở siêu thị, người thì phục vụ ở một quán cà phê cao cấp. Chẳng người nào có vẻ là dư dả cả.